Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623, trở về người. Đang tiếp thụ đến Kusaka, Kirino thông qua giơ ngón tay cái phóng túng tới tín hiệu về sau. Hanyu cũng cảm giác hẳn là có thể yên tâm. Chỉ ít trước mắt xem ra Kato Megumi làm được rất không tệ. Thông qua bắt chuyện đã hoàn toàn đem Aragaki Ayase lực chú ý hấp dẫn. Thế là Hanyu nghĩ về sau. Cũng cảm thấy chính mình mấy người lưu tại nơi này chung quy là cái tai họa ngầm. Thế là liền vỗ Makishima Saori bả vai. Sau đó hấp dẫn sự chú ý của mọi người sau nói ra. Chúng ta vẫn là trước rời đi đi. Xem ra Megumi nàng hẳn là khả năng giúp đỡ Kirino ứng phó dáng vẻ. Chúng ta tiếp tục đợi nơi này không nổi cũng có chút phiền phức. Nếu như bị Ayase phát hiện sẽ không tốt. Cho nên chúng ta trả lại cho các nàng gửi cái tin nhắn. Sau đó liền đi đi. Mọi người thuận Hanyu lời nói nghĩ sau cảm thấy có chút đạo lý. Vừa định đồng ý Hanyu. Cùng một chỗ trước rời đi lại nói. Bất quá ngươi đi liền tốt à. Chúng ta tại sao phải đi? Ngay tại mọi người đi theo Makishima Saori. Hanyu còn muốn trốn tránh Aragaki Ayase. Cho nên núp ở Makishima Saori sau lưng không có cách nào dẫn đầu. Cùng một chỗ rời đi thời điểm. Yamada El đột nhiên ý thức được cái gì? Sau đó một mặt ngoạn vị nhìn nói với Hanyu. Có ý tứ gì? Nghe được Yamada El lời nói về sau. Hanyu sửng sốt một chút không có lập tức kịp phản ứng. Chính là ta vừa rồi ý tứ a. Người đi liền tốt. Kirino bạn thân là nhận biết. Thế nhưng là nàng không biết chúng ta a. Chúng ta tại sao phải đi a? Lưu lại nhìn lại tốt bao nhiêu a? Vạn nhất Kato tỷ ứng phó không được. Nói không chừng ta liền có thể đi cứu viện. Yamada El một mặt đương nhiên nói. Đồng thời nói ra được nội dung có lý có cứ. Làm Hanyu trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Thế là Hanyu tạm ngừng phiếu hồi lâu tại đầu óc mới chuyển tới. Có chút bất đắc dĩ nhìn xem Yamada El nói ra. Người đừng làm rộn có được hay không? Vừa rồi đều làm cho tâm tình ta không ăn khớp tới. Muốn ta nói, nếu như Megumi đều không ứng phó qua nổi, người đi qua thì càng không xong. Người cho rằng vừa rồi làm gì không cho người đi à? Liền ngươi mặc đồ này, thỏa thỏa sẽ để cho Ayase hiểu lầm. Nói Hanyu lại có chút thẹn thùng nhìn một chút giúp mình càn. Chở Aragaki Ayase tầm mắt Makishima Saori. Sau đó nói ra, mà lại các ngươi không cùng ta cùng một chỗ rời đi. Giúp ta che chắn một chút. Ta nếu như bị Ayase thấy được làm sao bây giờ? Hanyu lời nói xong về sau. Tất cả mọi người không tự chủ được thuận Hanyu ánh mắt hướng Makishima Saori nhìn sang. Lần nữa trong đầu ý thức được Makishima Saori thân cao sau tất cả mọi người nhịn không được ở trong. Lòng cảm khái một chút. Nói thực ra mọi người đối với Makishima Saori vậy mà cùng Hanyu cao không sai biệt cho lắm cũng. Là cảm thấy có chút phi nhân loại. Bất quá thấy được cũng không quan hệ a. Dù sao thời cơ đã qua. Coi như nhân ra nhìn thấy ngươi liền nói chính mình đi ngang qua không được sao. Yamada El lần nữa nói ra đem Hanyu nghẹn lại. Sau đó lại có chút ghét bỏ nhìn một chút Hanyu. Lại nói ngươi cứ như vậy không muốn để cho nhân ra nhìn thấy ngươi. Làm sao? Ngươi bây giờ đây là tại bảo hộ chính mình hình tượng sao? Không nghĩ nhân ra đối với ngươi hiểu lầm càng sâu sao? Yamada El hùng hổ dọa người mà hỏi. Mà ở Yamada El ép hỏi dưới. Hanyu sợ. Hoặc là chính mình tiểu tâm tư bị Yamada El cho tung ra. Cho nên chỉ có thể mập mờ suy đoán ứng phó Yamada El. Trong lúc nhất thời, Kusaka Kirino bên kia cùng Hanyu bên này đều biến thành 10 phần náo nhiệt. Bất quá, nếu như dựa theo cái này hình thức phát triển tiếp, cũng hẳn là không có phiền toái gì. Chỉ ít Kusaka Kirino bên kia cùng Hanyu bên này trước mắt xem ra không có gì liên hệ. Chỉ cần Kusaka Kirino che lấp tốt đồ trong túi liền không sao. Đáng tiếc sự tình chắc là sẽ không theo người hy vọng phương hướng phát triển. Ngay tại Hanyu không tốt dễ dàng đem Yamada eo lắc lư ở. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Đột nhiên lại một cái quen thuộc thanh âm truyền tới. Megumi, Kirino, mọi người thuận thanh âm nhìn sang. Phát hiện chính là Misaka Mikoto hướng phía Kusaka Kirino phương hướng chạy tới. Mà Shirai Kuroko đám ba người nhưng không có nhìn thấy các nàng thân ảnh. À, là lần trước tiệm sách tỷ tỷ. Nhìn thấy Misaka Mikoto đến đây. Aragaki Ayase không đợi Kusaka Kirino nói với Kato Megumi cái gì. Trước hết cùng Misaka Mikoto lên tiếng chào. À, người là lần trước tiệm sách cái kia. Cái kia, Misaka Mikoto thấy được Aragaki Ayase sau liền cười đáp lại một chút đối phương. Nhưng là không biết nên xưng hô như thế nào đối phương. Aragaki Ayase, ta là Kirino bạn thân. Aragaki Ayase cười hướng Misaka Mikoto giới thiệu một chút về mình. À, nguyên lai ngươi là bạn của Kirino à. Ta còn tưởng rằng ngươi là bạn của Hanyu đâu. Hanyu-kun, tạm thời cũng coi là đi. Bất quá lần trước tại tiệm sách thời điểm ta có chút thất lễ đâu. Vẫn luôn không có cơ hội hướng Hanyu-kun xin lỗi đâu. Gặp Misaka Mikoto nâng lên Hanyu. Aragaki Ayase cũng không khỏi nhớ tới tiệm sách thời điểm. Có chút thẹn thùng nói. Dạng này à, lại nói khi đó tình huống như thế nào? Ta nhìn ngươi cùng Hanyu trò chuyện hảo hảo đột nhiên liền biến sắc mặt. Misaka Mikoto có chút hiếu kỳ mà hỏi. Cái kia, bởi vì Hanyu-kun nói muốn làm mỹ thiếu nữ trò chơi. Sau đó ta không phải rất thích hắn nói đến loại trò chơi này. Cho nên liền. Aragaki Ayase có chút thẹn thùng giải thích một chút, bất quá về sau chính ta nghĩ. Nghĩ cảm thấy mình cũng có làm được không tốt địa phương. Cho nên đi tra một chút. Phát hiện Hanyu-kun khả năng cũng không phải là muốn làm ta nghĩ loại kia mỹ thiếu nữ trò chơi. Cho nên ta liền, tóm lại có cơ hội gặp phải lời nói. Ta nghĩ trước cùng hắn tìm hiểu một chút rồi nói sau. Nghe được Aragaki Ayase lời nói về sau. Vốn đang là cùng Kato Megumi nháy mắt, dùng ánh mắt giao lưu Kusaka Kirino trong nháy mắt toát ra cái suy nghĩ. Đã Aragaki Ayase đi thăm dò qua một chút đồ vật, nghe nàng giọng điệu, tự hồ là có thể tiếp nhận bình thường mỹ thiếu nữ trò chơi dáng vẻ. Vậy mình có hay không có thể thử nghiệm trước dùng một chút toàn tuổi hướng đồ vật tới thử đồ một chút Aragaki Ayase, ngạch. Vậy ngươi đây là tiếp nhận Hanyu làm mỹ thiếu nữ trò chơi. Nghe xong Aragaki Ayase sau khi giải thích, Misaka Mikoto cũng suy nghĩ đến đây. Sau đó có chút chần chờ mà hỏi a. Aragaki Ayase nhẹ gật đầu. Bất quá sau đó nàng lại liếc mắt nhìn bên người Kusaka Kirino sau đó giải thích một chút, bất quá. Đây là bởi vì ta cân nhắc đến Hanyu-kun công tác nguyên nhân. Dù sao hắn là cái light novel tác gia, cho nên hắn đi làm những vật kia ta cảm thấy là phù hợp thân phận của hắn. Cho nên loại chuyện này ta sẽ coi như không thấy được. Đương nhiên, ta vẫn không thể tiếp nhận loại kia trò chơi. Aragaki Ayase lời nói tựa như là một chậu nước trong. Nháy mắt đem Kusaka Kirino muốn thăm dò đối phương suy nghĩ cho tới tát. Thậm chí Kusaka Kirino cảm giác Aragaki Ayase trước khi nói còn nhìn chính mình một chút là cố ý. Nói cho chính mình nghe. Nói thực ra. Misaka Mikoto cũng không có hiểu rõ Aragaki Ayase logic. Cho nên chỉ có thể một mặt gượng cười nhìn đối phương. Dù sao Hanyu làm trong trò chơi có một phần của mình. Đúng rồi. Ta còn không biết tỷ tỷ kêu cái gì đâu. Ngươi là bạn của Kirino đi. À, ta gọi Misaka Mikoto, cùng Kirino nàng. Chán, Misaka Mikoto giới thiệu một chút về mình danh tự. Sau đó đang chuẩn bị nói một chút chính mình cùng Kusaka Kirino quan hệ lúc. Phát hiện Kusaka Kirino cùng Kato Megumi đều dùng sức hướng phía chính mình nháy mắt. Khiến cho nàng có chút hồ đồ rồi. Trong lúc nhất thời không biết nên không nên nói chính mình cùng Kusaka Kirino biết nhau. Aragaki Ayase gặp Misaka Mikoto một mặt trần chờ nhìn xem phía sau mình. liền hơi nghi hoặc một chút xoay đầu lại. Sau đó liền phát hiện Kusaka Kirino tại bốn phía ngắm phong cảnh dáng vẻ. Kirino, ngươi xem ra có chút kỳ quái a. Hở, làm sao lại như vậy? Kusaka Kirino không biết mình cho Misaka Mikoto nháy mắt có hay không bị Aragaki Ayase phát hiện. Lập tức biến thành 10 phần tâm hư. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.